mà còn cả đồng hồ điện tử, đồng hồ báo giá của xe taxi. Đã mười mấy năm trôi qua, tôi không biết nhiều về giới hacker nên cũng chẳng rõ liệu có khả năng họ khống chế từ xa hệ thống máy tính, hệ thống camera giám sát và con chip của xe đẩy qua loại virus này hay không. Trang Xuân ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành. Đúng lúc này, di động Cẩn Tri đổ chuông, là Nhiễm Như gọi tới. Cẩn Tri lập tức bắt máy. Xảy ra chuyện gì sao? À, Nhiễm Như cất giọng đầy hưng phấn. Cẩn Tri, vừa rồi mình nhìn thấy một chiếc xe Porsche rất ách đổ xuống ngoài cổng thư viện. Mình cũng nhìn thấy một người đàn ông xuống xe, dáng người anh ta rất cao lớn, vẻ ngoài đẹp trai. Lại, Cẩn Tri, thôi nhé. Nói xong, cô liền cúp máy. Cửa thang máy mở ra. Về cơ bản, tầng này không có gì đặc biệt so với tối hôm qua. Đèn đường mở bên ngoài chiếu qua cửa sổ, tạo thành thứ ánh sáng mờ ảo. Cả căn phòng đều đóng kín cửa, càng vào sâu bên trong càng tối om. Hai người nhanh chóng ra khỏi thang máy. Giây tiếp theo, bóng đèn tiếp ở trên đầu họ bật sáng. Hai người đi về phía trước vài bước. Cẩn Tri đột nhiên hỏi, Trang Xuân, anh bật đèn đấy à? Trang Xuân ngay ra, tôi đâu có bật, không phải là cô sao? Xung quanh tựa hồ càng yên tĩnh hơn. Trống ngực Cẩn Tri đập thình thịch. Ngọn đèn tiếp vừa bật không phải là đèn cảm ứng. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Một bước, ngọn đèn thứ hai lại bật sáng, giống như nghênh đón họ, cũng tựa như trêu ngươi. Không biết ai đang điều khiển bóng đèn nhỉ? Cẩn Tri và Trang Xung đều im lặng, không ai có ý định dừng bước vào hay quay đầu bỏ chạy. Họ bước từng bước tiến lên, các bóng đèn cũng lần lượt phát sáng. Cả hành lang cuối cùng sáng như ban ngày. Hai người tựa như đang tiến về nơi sâu nhất của thế giới mộng ảo. Xung quanh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cẩn Tri và Trang Xung đã bước đứng trên bên ngoài cửa khu vực máy chủ. Họ dõi mắt vào căn phòng tối đen qua cánh cửa kính, không biết điều gì đang chờ đợi họ ở trong đó. Trang Xung quẹt thẻ, cánh cửa từ từ mở ra. Vừa đi vào trong, Cẩn Tri liền nghe thấy âm thanh rì rì ở đâu đó. Đây là tiếng máy chủ vận hành. Hai người đồng thời ngẩng đầu, dõi mắt về căn phòng đặt máy chủ. Đằng sau cửa kính, hàng chấm sáng đỏ không ngừng nhấp nháy, chứng tỏ CPU đang hoạt động. Kia kìa, Cẩn Tri thì thầm. Ừ, Trang Xung đáp khẽ một tiếng. Đúng lúc này, toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, khiến hai người nhìn thấy rõ mọi vật trong giây lát. Dù hết sức bình tĩnh và gan dạ, Cẩn Tri và Trang Xung cũng không khỏi giật mình. Trong khi họ chưa kịp phản ứng, tất cả màn hình máy tính trên bàn làm việc bỗng nhiên bật lên. Tựa như vô số gương mặt xuất hiện trước mặt họ, Trang Xung cuộn chặt tay, bàn tay đã rịn mồ hôi. Còn Cẩn Tri cũng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực mình. Máy tính xuất hiện với một loạt con số và ký hiệu màu trắng bạc, nhanh chóng tràn ngập màn hình, đồng thời không ngừng lướt đi với tốc độ rất nhanh. Đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này nên Cẩn Tri vẫn tương đối bình tĩnh. Trang Xung biến sắc mặt, lập tức chạy đến trước một máy tính, cố gắng tắt máy. Tuy nhiên, bàn phím và con chuột đều không có phản ứng. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ở đây đúng là xảy ra chuyện như cô kể. Cẩn Tri gật đầu. Lúc này, đằng sau vang lên tiếng lách cách khe khẽ. Cẩn Tri giật mình, vội quay người, phát hiện máy quẹt thẻ trên bức tường cạnh tự động không có phát ánh sáng màu xanh thẳm. Cô lập tức rút thẻ làm việc, chạy tới đưa vào, nhưng máy không có bất cứ phản ứng nào. Trang Xung chạy đến bên Cẩn Tri, hai người đồng thời giơ tay đẩy cửa nhưng không hề nhúc nhích. Cẩn Tri toát mồ hôi lạnh, lùi lại phía sau một bước. Nó đã nhốt chúng ta trong này rồi. Trang Xuân đứng im lặng vài giây rồi vội vàng tháo ba lô trên lưng ném xuống đất. Cẩn Tri cúi đầu theo dõi. Trang Xuân nhanh chóng rút ra một cái. Cẩn Tri chớp mắt, là một cái nỏ. Trang Xuân đứng lên, cất giọng nghiêm nghị, hãy ở sau lưng tôi. Cẩn Tri, khoan đã, cái này có tác dụng sao?